Cuộc sống vốn dĩ không buồn mà cũng chẳng vui, nó vẫn diễn ra như nó vẫn thế. Buồn hay vui có chăng nằm ở cách nhìn cuộc sống và cách cảm nhận của mỗi người. Vậy thì tại sao ta không thể an nhiên sống một cuộc đời hạnh phúc? Nếu không thể có được hạnh phúc từ một người thì hãy tự tạo hạnh phúc cho chính bản thân. Ăn những món mình thích, đến những nơi mình muốn và phải sống một cuộc đời thật an yên. Bất luận dù bạn ở đâu, nơi nào cũng đều phải biết học cách buông bỏ, bình thản với đời, thuận theo tự nhiên. Vì ấy cũng chính là một loại phúc mà không phải ai cũng có thể tìm kiếm được. Phải từng trải qua những ngày dài ngồi nhà ngắm mưa rơi ngoài cửa sổ mới thấy yêu thêm những ngày nắng trong vắt cả khung trời. Giữa những ngày giông bão, sớm mai nào đó mở mắt thấy tia nắng của bình minh, bỗng thấy lòng nhẹ đi đôi chút. Bình thản cũng là một loại tu dưỡng, một loại cảnh giới, một loại tâm thái ẩn chứa nội hàm sâu sắc, có thể khiến người ta trong gian khổ mà vẫn thong dong tự tại. Bình thản hơn một chút, cuộc sống sẽ hạnh phúc thêm vài phần. Người bình thản sẽ không quá cao hứng khi khách quý chật nhà, cũng không ấm mức trong tâm khi người cuối cùng rời đi. Khi thành công không quá đắc ý mà ngạo mạn, lúc thất bại cũng không nản lòng thoái chí. Ngày còn hạnh phúc, ta cứ ngỡ những khoảnh khắc bình yên sẽ là mãi mãi. Nhưng phàm cuộc đời này vẫn thế, đâu có gì là mãi mãi đúng không? Đến cả vũ trụ ngoài kia cũng chờ đến hạn kỳ, chờ đến thời điểm chấm dứt hành trình dài sau hàng triệu năm hữu hình. Hãy cứ xinh tươi với đời cô gái à, dẫu cuộc sống ngoài kia có muôn vàn khó khăn, dẫu cuộc đời ngoài kia chỉ toàn là sự lừa lọc, hãy cứ an nhiên mà sống. Em còn trẻ, hãy bình yên. Chúng ta muốn có một người mang đến cho mình cảm giác an yên khi ở bên cạnh. Nếu như ngoài cánh cửa kia là cả một thế giới với đầy dẫy sự mưu toan, xô bồ, thì ở đây, phía sau cánh cửa, người đón ta bằng nụ cười hiền, với vòng tay đủ rộng để nâng đỡ những mệt nhọc, những ức nghẹn không biết nói cùng ai. Cuộc sống chỉ có thể nhìn và cảm nhận, yêu thương và nhẹ nhõm đến từ những bình yên tâm hồn. Rồi thời gian sẽ nhường lại chỗ cho những ngọt ngào, niềm đau trốn về miền vô thức ngủ vui. Ai rồi cũng sẽ tự vững vàng để bình yên. Mỗi con người đều sẽ có một vài góc tĩnh cho riêng mình để tìm lại. Cuộc sống tạo ra những khoảnh khắc, và ngược lại khoảnh khắc tạo ra cuộc sống. Hãy tự tạo cho mình sự an nhiên đến từ sâu thẳm. Hãy lắng lòng mình lại trước mọi xô bồ, sân si. Yên bình sẽ đến. Tâm an thì mọi chuyện đều an. Yêu hay phiền đều từ tâm mà ra. Quá khứ chỉ để ngắm nhìn, còn hiện tại và tương lai mới là để sống và ước mơ. Hãy cứ an nhiên nhé cô gái của tôi. Nếu có buồn, cũng hãy chọn cho mình một nỗi buồn thật đẹp, để sau một giấc ngủ dài, em có thể kiêu hãnh mà tiếp tục cuộc đời mình một cách an nhiên. Hãy giữ cho riêng mình chút gì đó tươi đẹp của tuổi thanh xuân, vì phái nữ sinh ra là để được yêu chiều. Hạnh phúc đâu phải thứ gì đó quá xa xôi. Bớt tranh đấu những thứ phù du trong cuộc sống đi, bớt ghen tức với những người sống hạnh phúc hơn em. Quan trọng nhất là phải giữ được tâm yên tĩnh, giữ lòng bình yên. Đừng vì một lời nói hay hành động của ai kia mà lòng gợn sóng. Có như vậy em mới trưởng thành được, có như vậy em mới tìm được hạnh phúc của riêng em. Nếu yêu thích Blog Radio, các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những sáng tác tâm sự của mình đến chương trình bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài, hoặc gửi tới địa chỉ email blogradio@vnnplus.vn. Các chương trình sẽ được cập nhật và phát tại chuyên trang cũng như kênh YouTube Blog Radio. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Blog Radio, phát thanh xúc cảm của bạn.